Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 826, Lục Anh cao thăng. Khi Tần Phi cùng Lục Anh từ thuyền bên trên xuống tới, đang chuẩn bị đi ăn chút địa đạo long khô đồ ngọt tàu phớ thời điểm, một nữ tử thở hồng hộc chạy tới, trên thân áo lông cừu vẫn là ướt đẫm. Ngươi, nghe nói là ngươi đã cứu ta, chấm ngoặc kép. Thanh âm cô gái ôn nhu êm tai đến cực điểm. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, có chút ít kinh diễm. Nữ tử đồng dạng 18 đến 19 tuổi niên kỷ, một song đảo đôi mắt đẹp, môi anh đào trắng như ngọc, bất quá nàng tóc ngắn sóng vai. Cùng khác mỹ nữ không giống nhau là, nàng còn có một cái màu lúa mì da thịt, nhưng là không có chút nào khó coi, ngược lại lộ ra đặc biệt khỏe mạnh gợi cảm. Nàng dáng người không cao lắm chọn nhưng là phi thường cân xứng. Lòng dạ phình lên, vòng eo tinh tế, cái mông tròn trịa, để cho người ta mơ màng. Trách không được vừa rồi những cái kia sắc bức tranh nhau chen lấn cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Nàng cười, cũng quá đồng dạng, tương đối ngoại phóng, đẹp vô cùng nữ hài. Còn giống như cố gắng nhìn quen mắt, Tần Phi trong lòng thầm nhủ một cái. Mặc dù so ra kém Tào Ban, nhưng tuyệt đối được cho mỹ nữ. Tần Phi, người ta tra hỏi ngươi. Câm sao? Lục Anh nhìn Tần Phi một bộ si mê bộ dáng, hận không thể một cước đạp tới. A, mỹ nữ vừa rớt xuống nước là ngươi a. Về sau cẩn thận một chút đi. Không là lúc nào đều có thể vận tốt như vậy gặp được ta. Tần Phi lên tiếng đáp lại một câu. Cảm ơn ngươi. Trong nước, cái kia thật không có ý tứ. Ta tương đối sợ hãi. Cho nên, chấm ngoặc kép, nữ tử nói xin lỗi đạo. Bất quá lại nghĩ tới trong nước thời điểm, một mực bị Tần Phi cứng rắn đội lên. Ngay từ đầu không biết là cái gì. Sau mặt ngẫm lại, trực tiếp mềm nhũn. Không có việc gì, ngươi cũng là bản năng cầu sinh. Liền là lúc sau khác ôm cổ. Không phải mọi người cùng nhau chết. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, đúng. Ta là Long Khôi Đại học Luật Học Viện Lưu Hồ Diễm. Có thể lưu một cái phương thức liên lạc à? Ta nghĩ kỹ tốt cảm ơn ngươi. Lưu Hồ Diễm, Luật Học Viện, Long Khôi Đại học, trùng hợp như vậy, thế giới này thật nhỏ. Tần Phi có chút ấn tượng, người này không phải giáo hoa tranh bá trên bảng xếp hạng thứ 5. Lưu Hồ Diễm sao? Bên trên mặt nhớ kỹ nói nàng, yêu vận động mạo hiểm, tính cách cường ngạnh, ngực C, xem ra thật giống như là muốn càng lớn một chút. Tần Phi, không nghĩ tới ngươi cứu được ngươi đồng học a. Lục Anh nhìn Tần Phi không nói lời nào, giúp mở miệng, thật, ngươi cũng là Long Khôi Đại học. Mỹ nữ Lưu Hồ Diễm một mặt mừng rỡ, tiết răng trắng đặc biệt rõ ràng. Ân, viện y học năm thứ 2 đại học học sinh. Tần Phi cũng chỉ có thể tự báo thân phận. Tần Phi, ngươi chính là cái kia Tần Phi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hồ Diễm phi thường kinh hỉ. Cái này cũng hai cái học viện không có cái gì chuyên nghiệp bên trên giao lưu. Hơn nữa cách đến vậy xa xôi. Thật đúng là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá Tần Phi tên tuổi, cơ hồ rất nhiều người nghe nói qua. Ân, phương thức liên lạc cũng không cần. Ngươi cho rằng đừng có lại tìm đường chết liền tốt. Tần Phi nói xong quay người tiêu sái đi. Lưu Hồ Diễm đứng tại chỗ, tâm trong lặng lẽ nhắc tới. Viện y học, Tần Phi. Đêm đã khuya, Long Khôi nội thành, trong một cái hẻm nhỏ, Lục Anh không để cho Tần Phi trở về trường, ngược lại lôi kéo hắn đến ăn nhà nàng phụ cận một cái địa đạo quà vặt. Đồ ngọt đậu hũ, Lục đội trưởng, ngươi không cho ta trở về, ta đêm nay liền ngủ nhà ngươi. Tần Phi cũng đành chịu, sáng ngày không phải cuối tuần nha, ngươi lại không cần lên khóa, với lại ngươi tên biến thái này, không cần ngủ. Đi nhanh đi, tiệm này thật ăn thật ngon. Ngạch, được thôi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi vậy không xoắn suýt. Không quay về liền ngủ nhà nàng được. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Từng một cái này đậu hũ có phải hay không ăn cực kỳ ngon. Hai người an vị tại ven đường. Trên bàn một đĩa ốc đồng. Hai bát đậu hũ. Ân, quả thật không tệ. Giống như ngươi trượt. Hai người ở chung một chỗ lâu, nói chuyện vậy không câu nệ. Tần Phi, nay ngày trên thuyền cái kia cô nàng không tệ a. Làm sao, không lưu một cái phương thức liên lạc. Không giống ngươi a, Lục Anh trêu chọc nói. Sợ ngươi ăn giấm, chấm ngoặc kép, Tần Phi cười nói. Liên quan ta cái giám, ta cũng không phải bạn gái của ngươi. Ha ha, nay ngày ta thế nhưng là đem ngươi trở thành làm bạn gái của ta đến hẹn hò. Không phải ta liền đi. Tần Phi nhìn chằm chằm Lục Anh nói ra. Một phen, để Lục Anh choáng váng. Nàng không dám nhìn Tần Phi. Cái trán khẩn trương đến suốt mồ hôi. Tần Phi, ngươi thích ta sao? Lục Anh đột nhiên hỏi. Ngạch hỏi thế nào cái này? Chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút khẩn trương. Kỳ thật vậy nghiêm túc suy tư một chút. Lục Anh ngoại trừ lớn tuổi điểm. Hẳn là không có có khuyết điểm gì. Ha ha, nhìn ngươi. Kỳ thật đêm nay để ngươi theo giúp ta. Là bởi vì, ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Long Khôi. Lục Anh cuối cùng mở miệng. Tần Phi vậy đoán được nhất định là có chuyện. Không phải cái này Lục đội trưởng sẽ không như vậy. Đi cái nào? Tần Phi hỏi. Lần này là về Long Hoài. Chấm ngoặc kép. Rất tốt a. Lá dụng về cội. Long Hoài tốt. Ngươi vậy quen thuộc. Tần Phi nói ra. Trách không được nhìn không ra rất lớn bi thương. Ân. Vẫn được. Lục Anh vậy coi như hài lòng. Trở về làm gì chức vị? Tần Phi hỏi. Chính cục. Chấm ngoặc kép. Ngoạ tào. Ngưu bức a. Lục cục trưởng, về sau nhiều hơn dìu dắt tiểu đệ. Tần Phi sợ hãi thán phục. Kỳ thật cái này rất bình thường. Lục Anh lúc đầu đi lên làm một năm liền là độ kim. Hiện tại vừa vặn Long Hoài cục trưởng cục công an sa thải. Bên trên mặt có yêu cầu cán bộ lãnh đạo trẻ trung hóa. Nàng lý lịch tư lịch, đều để người không lời nào để nói đương nhiên là thích hợp nhất. Ta xách cái đầu của ngươi. Ta hiện tại cũng có chút mơ hồ. Ta cũng là hôm qua ngày thu được điều lệnh. Mặc kệ như thế nào. Cao thăng là chuyện tốt. Chúc mừng chúc mừng. Tần Phi hô to một tiếng. Thật vì nàng cao hứng. Ta áp lực vậy đại a. Người biết. Long Hoài phạm tội nhưng so sánh nơi này nhiều hơn. Lục Anh làm vì một cái nữ hài tử. Xác thực nghĩ kỹ nhiều. Tin tưởng mình. Ta vậy tin tưởng ngươi. Ngươi là tốt cảnh sát. Tần Phi nói ra, ai, đáng tiếc ngươi không tại, về sau xảy ra sự tình, ta cũng không biết tìm ai giúp ta, Lục Anh biết Tần Phi năng lực. Vậy ta tốt nghiệp trở về khi thủ hạ ngươi, ngươi hoan nghênh không, tùy thời hoan nghênh, ta thư ký vị trí vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Lục Anh cũng cười, ba bồi loại kia nha, không phải ta cũng không dám, Tần Phi vậy làm càn nói ra, tốt, chỉ cần ngươi chịu đến. Bốn bồi đều được, để ngươi theo giúp ta ăn uống ngủ nghỉ. Một tấc cũng không rời. Lục Anh cũng là không thèm đếm xỉa. Ha ha, lão bản, đến hai chai bia. Tần Phi xem xét đêm nay nhất định phải cũng muốn uống điểm. Hai bình không đủ đi. Ngươi cái quán ba này lão bản gãy sao sợ sao? Không phải, một hồi còn muốn trở về trường học. Khác trở về, ở ta chỗ nào không được sao? Sợ ta ăn ngươi. Được thôi. Vậy liền không say không về. Hai người ngồi tại ven đường uống. Đúng. Lục đội trưởng. Về sau ta quán ba dựa vào ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút à. Yên tâm đi. Chấm ngoặc kép. 3 giờ sáng thời điểm. Tần Phi cùng Lục Anh một thân mùi rượu. Trở lại nàng lâm thời chỗ ở phương. Ta đi tắm trước. Ngươi ngồi hội. Lục Anh vậy mặc kệ Tần Phi. Liền đi. Vũng nước oa, phá lệ mê người, bất quá Tần Phi uống hơi nhiều, an vị tại cắt phát, tóc, nhắm mắt dưỡng thần, Tần Phi, giúp ta tại ban công cái kia một kiện đồ lót, đột nhiên tắm rửa phòng Lục Anh kêu một tiếng, kịch truyền hình nội dung cốt truyện, tốt, chấm ngoặc kép, Tần Phi không có nghĩ quá nhiều, liền đi ra ban công, thấy được mấy món mỏng như cánh ve đồ lót, một lấy đến trong tay. Cái kia mềm mại xúc cảm, lập tức để cho người ta môi làm lưỡi khô, ma xui quỷ khiến, Tần Phi còn ngửi một cái, mùi vị đó, kỳ thật tắm đến rất sạch sẽ, không có hương vị, nhưng là, Tần Phi đã say, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.